Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 876, Diệt Sát Hỏa Tinh Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 876, Diệt Sát Hỏa Tinh Vương. Hỏa Kim Cương Tinh Vương trên người Hỏa Tinh áo giáp bắt đầu xuất hiện vết rách, nương theo lấy hỏa nguyên tố trôi qua, nó này bản mệnh áo giáp bắt đầu phá toái, ý vị này thân thể của nó cũng tại bởi vì hỏa nguyên tố sói mòn mà vỡ vụ. Đây đối với Kim Cương Tinh tộc tới nói, không thể nghi ngờ là tàn khốc nhất sự tình, một khi thân thể triệt để vỡ vụn, mất đi tất cả năng lượng, thần trí của bọn nó là không thể nào bảo trụ, cường đại thân thể lại khuyết thiếu sinh mệnh năng lượng, bản thân thần thức cường độ cũng không bằng thực vật hệ tinh quái tộc. Đường Tam đối với cái này tựa như là căn bản không biết giống như. Phanh, trong góc một tên hỏa thuộc tính tinh quái thân thể nổ tung, hóa thành bột mịn. Đây là tự thân hỏa nguyên tố bị hút khô dấu hiệu. Có cái thứ nhất liền có cái thứ hai, từng đoàn màu lửa đỏ bột phấn không ngừng nổ tung, từng người hỏa thuộc tính tinh quái thân thể bị không ngừng dẫn bạo. Mà những hỏa nguyên tố năng kia số lượng nhưng như cũng bị Đường Tam không ngừng thôn phệ, hấp thu. Giết, cứ như vậy giết, Cận Miểu Sâm trước đó còn lòng tràn đầy oán hận, giờ này khắc này, nhưng cũng là thở mạnh cũng không dám. Nàng cũng không nghĩ tới Đường Tam vậy mà lại bá đạo như vậy, thân là kẻ ngoại lai, vậy mà tại người ta chủ thành giết chóc. Đây chính là khá là ghê gớm sự tình a. Đường Tam đối với những cái kia hỏa thuộc tính tinh quái thân thể dẫn bảo tựa như là căn bản liền không có trông thấy, giống như ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều rơi vào trước mặt Hỏa Kim Cương Tinh Vương trên thân, trong lòng còn có chút tán thưởng, thân thể đối phương bên trong ẩn chứa hỏa nguyên tố năng số lượng so với hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn một chút. Mặc dù chỉ là thập giai huyết mạch lạc ấn, nhưng hỏa thuộc tính phi thường thuần túy, trực tiếp liền dùng chính mình bất tử hỏa phượng huyết mạch lạc ấn đem nó huyết mạch lạc ấn thôn phệ, tại toàn diện hấp thu đối phương hỏa nguyên tố năng số lượng. Cái này khiến hắn bất tử hỏa phượng huyết mạch rõ ràng trở nên càng thêm ngưng thật mấy phần, vẫn là tương đối không tệ thu hoạch. Hỏa Kim Cương Tinh Vương còn muốn nói tiếp, lại phát hiện chính mình liền âm thanh đều đã không cách nào phát ra. Rốt cục đến lúc cuối cùng, một tiếng oanh minh tại Đường Tam trước người nổ vang, thời điểm ở đây tất cả hỏa thuộc tính tinh quái đã toàn bộ biến mất, hóa thành bột mịn dung nhập giữa thiên địa. Liền ngay cả khách sạn này nguyên bản nồng đậm hỏa nguyên tố cũng đã không còn sót lại chút gì, cấu trúc toàn bộ khách sạn hỏa thuộc tính khoáng thạch hiện tại cũng biến thành màu đen, hỏa nguyên tố không còn sót lại chút gì. Không nóng a? Đường Tam hướng bên người Cận Miểu Sâm hỏi. Quảng cáo, Cận Miểu Sâm có chút mờ mịt lắc đầu. Không, không nóng, vậy là tốt rồi, mọi người cũng mệt mỏi, ngay tại đại sảnh này bên trong nghỉ ngơi trước một cái đi. Vừa nói, Đường Tam dẫn đầu đi đến chính giữa đại sảnh, cứ như vậy trên mặt đất khoanh chân ngồi xuống. Chư vị không đi còn chờ ta đưa các ngươi sao? Thanh âm của hắn đối với ở đây thổ thuộc tính tinh quái tới nói cùng ác ma cũng không có khác biệt gì, lập tức tất cả thổ thuộc tính tinh quái giải tán, lập tức điên cuồng chạy trốn ra ngoài. Các vị Lam Kim thủ tộc các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, nhưng vẫn là đều đi tới Đường Tam bên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn chúng mặc dù đã sớm đoán được Đường Tam hôm nay tới đây Kim Cương Thành là đến gây chuyện, nhưng cũng không nghĩ tới hắn vậy mà lại thẳng thừng như vậy. Ngồi đi, Đường Tam hướng các vị trưởng lão mỉm cười ra hiệu, sau đó liền nhắm lại hai con ngươi yên lặng minh tưởng. Một tên thập giai vương giả toàn bộ năng lượng bị thôn phệ hấp thu, hay là cần tiêu hóa một chút. Đương nhiên, điểm ấy hỏa thuộc tính năng lượng đối với hiện tại hắn tới nói, đã không tạo thành bất luận cái gì đánh sâu vào, cái này cùng năm đó cùng không giống với. Bất tử hỏa phượng huyết mạch khẳng định phải mạnh mẽ hơn Hỏa Kim Cương Tinh Vương nhiều lắm, tại vị diện này, bất tử hỏa phượng hỏa thuộc tính cơ hồ có thể nói là cường đại nhất, bằng vào niết bàn trùng sinh đặc tính, gần như có thể làm đến sinh sôi không ngừng, bất tử bất diệt. Thôn phệ Hỏa Kim Cương Tinh Vương lạc ấn, đối với bất tử hỏa phượng huyết mạch lạc ấn chỉ là hơi có tăng cường thêm năng lượng tích lũy, muốn nói để nó tiến hóa, đó còn là không thể nào. Trừ phi là Hỏa Kim Cương Tinh Vương có thể tu luyện tới đại yêu hoàng cấp độ, còn có như vậy một cơ hội. Nhưng hỏa thuộc tính tại Kim Cương Tinh tộc bên này vốn cũng không phải là cường đại nhất thuộc tính. Yên lặng cảm thụ được bất tử hỏa phượng huyết mạch lạc ấn biến hóa, điều chỉnh tự thân khí tức, duy trì lấy đối với sinh mệnh năng số lượng hấp thu. Đường Tam hiện tại làm hết thảy tích lũy, cũng là vì tương lai đột phá hoàng giả hậu tích bạc phát. Lần này tích lũy muốn xa so với hắn thành tựu vương giả lúc tích lũy nhu cầu khổng lồ hơn nhiều. Nếu như không phải hấp thu thủ tổ cung cấp tinh cầu sinh mệnh bản nguyên, ngay cả Đường Tam chính mình cũng không biết chính mình muốn tích lũy bao lâu. Là có tinh cầu sinh mệnh bản nguyên đằng sau, hắn mới bắt đầu có một chút thành hoàng nắm chắc. Cận Miểu Sâm sát bên Đường Tam ngồi xuống, ca chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Nó hiện tại đã hoàn toàn không mò ra Đường Tam ý nghĩ, cũng không biết chính mình vị huynh trưởng này làm là như vậy muốn làm gì. Mặc dù rất sung sướng, nhưng hắn vừa mới thế nhưng là giết người ta rồi, một tên vương giả A Kim Cương tinh tộc khẳng định là sẽ không từ bỏ thôi. Không cần làm cái gì, ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt là được. Còn lại giao cho ta. Nhàn nhạt vầng sáng xanh lam từ trên thân Đường Tam phát ra, cái kia nồng đậm sinh mệnh khí tức nhất thời làm ở đây tất cả Lam Kim thủ tộc các trưởng lão đều có loại mừng rỡ cảm giác. Tại bọn chúng trong mắt Đường Tam, giờ này khắc này phát tán ra sinh mệnh khí tức cơ hồ cùng thủ tổ giống nhau như đúc, thông qua thủ tổ mang cho tính mạng của bọn nó lạc ấn, lẫn nhau tương liên, có loại liền thành một khối cảm giác. Cận Miểu Sâm tự nhiên cũng cảm thấy, đối với Đường Tam thả ra sinh mệnh năng lượng, nó tự nhiên cũng sẽ không có nửa phần kháng cự, tự nhiên mà vậy hấp thu cùng liên thông. Lập tức nó chỉ cảm thấy thần thức của mình cùng Đường Tam tự hồ cũng đã kết nối đến cùng một chỗ, giống như tại Đường Tam thần thức dẫn đầu xuống, hướng ra phía ngoài mở rộng, cảm thụ được ngoại giới hết thảy. Mỗi một vị trưởng lão cảm thụ đều cùng Cận Miểu Sâm không kém bao nhiêu, cho dù là hai vị đại tinh vương cấp độ trưởng lão cũng là như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn chúng nguyên bản còn cho là Đường Tam thành tựu đại tinh vương so với chúng nó thời gian muốn ngắn, chỉ tại thần thức phương diện này sẽ không quá mạnh, chỉ là bởi vì thuộc tổ trực hệ huyết mạch nguyên nhân mới có thể bị thuộc tổ tán thành, đồng thời tỉnh lại thuộc tổ. Nhưng là khi chúng nó tại kiến mộc thành thuộc tổ nơi đó cùng Đường Tam cùng một chỗ lúc tu luyện, liền đã minh bạch chính mình tự nhận là buồn cười biết bao một sự kiện. Đồng dạng là đại tinh vương cấp độ tu vi, Đường Tam thần thức mang cho cảm giác của bọn nó là vô biên vô hạn, căn bản cũng không phải là một cái cấp độ tồn tại A, mà lại thông qua thủ tổ mang cho huyết mạch của bọn nó lạc ấn, thần trí của bọn nó cùng Đường Tam liên thông cùng một chỗ lúc thần thức cũng có thể nhận nhất định tầm bổ. Điều kiện tiên quyết là, bọn chúng đối với Đường Tam hoàn toàn mở ra thần thức của mình. Giờ này khắc này, bọn chúng tự nhiên cùng trước đó tại kiến mộc thành lúc tu luyện một dạng, đối với Đường Tam thần thức kết nối không có bất kỳ cái gì phản kháng. Toàn bộ 12 vị Lam Kim thủ tộc trưởng lão thần thức toàn bộ cùng Đường Tam kết nối cùng một chỗ, tính mạng của bọn nó khí tức cũng là như thế. Quảng cáo, Lam Vũ lất phất vầng sáng liền theo chi tại bọn chúng trên thân khuếch tán ra đến, làm cho cái này nguyên bản đã bắt đầu có chút băng lãnh trong khách sạn bị tỉnh lại sinh cơ bừng bừng. Thần thức nở rộ, hướng ra phía ngoài khuếch trương. Các trưởng lão chỉ cảm thấy Đường Tam thần thức đang nhanh chóng hướng ra phía ngoài kéo dài, tại thần thức cảm giác phạm vi bên trong, cảm giác của bọn nó bắt đầu hướng phía toàn bộ Kim Cương thành phương hướng lan tràn. Rất nhanh, bọn chúng liền thấy trước đó từ trong tiểu điếm đi ra ngoài những thổ thuộc tính kia tinh quái, những này thổ thuộc tính tinh quái đều là chạy tứ phía, nhưng trong đó cũng có ý hướng lấy trong thành chạy tới. Đồng dạng là tại thần thức khuếch tán trong cảm giác, bọn chúng thấy được một tòa kiến trúc khổng lồ tồn tại, cái kia hoàn toàn là do màu vàng nhạt tinh thể tu kiến mà thành kiến trúc khổng lồ tọa lạc ở toàn bộ Kim Cương thành chính trung tâm, hiện lộ rõ ràng nó ở trong Kim Cương thành cao thượng địa vị. Không hề nghi ngờ tòa này kiến trúc to lớn liền hẳn là Kim Cương thành phủ thành chủ. Trước đó từ trong tiểu điếm đi ra ngoài những thổ thuộc tính kia tinh quái tộc liền có ý hướng lấy phủ thành chủ này chạy tới, thoạt nhìn là thổ thuộc tính Kim Cương tinh, cái này hiển nhiên muốn đi mật báo. Từ Đường Tam bọn hắn lúc này chỗ khách sạn, khoảng cách tòa này Kim Cương thành phủ thành chủ cũng không tính xa, đây cũng là Kim Thành Ngô để cho tiện giám sát nhất cử nhất động của bọn họ nguyên nhân. Không hề nghi ngờ, không bao lâu, khách sạn bên này phát sinh sự tình Kim Thành Ngô bên kia liền sẽ biết đến nhất thanh nhị sở, rất nhanh, Đường Tam bọn hắn liền muốn đối mặt đến từ Kim Cương tinh tộc chất vấn. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,